Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Hải Chi Xâm Đảo quy định, mỗi cái thí luyện giả mỗi nửa năm có thể từ trên thuyền tiến vào này tòa đảo. Lại chỉ có thể ở trên đảo dừng lại 20 ngày, này 20 ngày. Tô Bất Ngữ đưa bọn họ tra tấn chính là sống một ngày bằng một năm ở siêu ăn huấn luyện bọn họ tăng. Cường thể chất, lại dạy cho bọn họ vật lộn thuật, thương đấu thuật, kiếm thuật, tài bắn cung cùng các loại súng ống tri thức, còn làm cho bọn họ cẩn thận nghiên cứu chính mình kỹ năng, bốn người cảm thấy bọn họ tựa hồ biến thành một khối hút no thủy bọt biển, rõ ràng đều mau hít vào không đi thủy. Hắn vẫn là toàn bộ mà hướng trong rót, lại một vòng huấn luyện qua đi. Bốn người thở hồng hộc mà nằm trên mặt đất, chảy xuôi xuống dưới mồ hôi thậm chí tẩm ướt bọn họ sờ nằm mặt đất, Mễ Tiểu Thanh một tay đè nặng. Không ngừng phập phồng ngực, một tay lau đem trên trán đậu đại mồ hôi. Người rốt cuộc còn có cái gì sẽ không a? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Xin lỗi lạp, ta chính là cái toàn tài. Này Kim Tự Hải liền không có ta không dùng được vũ khí. Mặc dù cho ta một cái bồn cầu nút lọ, ta cũng có thể xử lý một tá người, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo. Ngươi cũng đừng nói, liền ngươi này vận khí. Lần sau nói không chừng khiến cho ngươi được đến một cái bồn cầu nút lọ. Tô Bất Ngữ đỉnh đầu tai. Mèo gặp lại như là tiểu cánh dường như run run, khụ, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trở về thời gian liền mau tới rồi, Lý Tư Đạc. Trở về thời điểm cũng muốn cưỡi sứa xe buýt sao? Tô Bất Ngữ gật đầu. Cho nên, chúng ta muốn sớm một chút tới cưỡi điểm mơ siêu, Bạch Khởi phủng gương mặt. Cười hỏi, kia nếu ta không quay về, vẫn luôn ngốc tại nơi này sẽ thế nào? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ bị cưỡng chế bài xuất cái này đảo. Tin tưởng ta. Bị một cổ dòng nước trực tiếp phun ra đi ra ngoài cảm giác ngươi sẽ không tưởng cảm nhận. Được nhưng mà, Tô Bất Ngữ uy hiếp không những không có đánh mất Bạch Khởi ý niệm. Ngược lại là làm hắn nóng lòng muốn thử đi lên, Lộc Tinh Nam ngồi dậy. Dùng ống tay áo lau một phen cái trán. Chúng ta này liền trở về đi, không nóng này. Trước đưa các ngươi một cái lễ vật. Tô Bất Ngữ làm Lý Tư Đặc đem hắn vẫn luôn bối ở trên người. Phấn hồng tiểu chư bao lấy ra tới, Mễ Tiểu Thanh. Rốt cuộc có thể biết bên trong cái gì? Ta sáng sớm liền muốn hỏi. Nhưng tiểu Lý Tử cố tình tin ngươi ta. Mặc kệ ta như thế nào hỏi. Hắn chính là không chịu nói, hắc hắc. Lý Tư Đặc gãi gãi tóc. Tô ca nói phải cho các ngươi một kinh hỉ, hắn vừa muốn mở ra bao. Đột nhiên bị Mễ Tiểu Thanh ngăn cản, từ từ. Mễ Tiểu Thanh xác nhận nói, ngươi xác định là kinh hỉ, mà không phải kinh hách, hoặc là khủng bố cái gì sao? Ui ui, Mễ Tiểu Thanh chiều Tô Bất Ngữ xua tay, ngươi đừng nói chuyện, tại đây phương diện nhân phẩm của ngươi không bằng tiểu Lý Tử. Lý Tư Đặc khóe mắt hơi hơi hạ kéo. Lộ ra một cái tươi cười, ta bảo đảm, đây là Tô ca riêng vì đại gia chuẩn bị kinh hỉ. Tư kéo, một tiếng. Hắn kéo ra khóa kéo, đôi tay các lôi kéo bao đế một cái rác, đảo khấu, còn run run, từ cái kia tiểu chư trong bao, bùm bùm, rớt xuống rất nhiều vũ khí cùng dược phẩm. Mọi người đôi mắt đều phải theo trong bao đồ vật đồng loạt rớt ra tới, bọn họ xoa xoa đôi mắt. Lại thượng thủ sờ sờ, lúc này mới xác định trước mắt hết thảy không phải Tô ca vì hố bọn họ làm ra tới ảo giác. Bạch Khởi. Ôm một khẩu súng, ngẩng đầu lên, ta nói, Mễ Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không? Lộc Tinh Nam, chính mình đi đánh cướp cái kia nhóm hải tặc. Hắn từng cái sờ sờ này đó vũ khí, đều là cái đỉnh cái thật tài thật liêu. Tô Bất Ngữ cười. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta là hạng người như vậy sao? Bọn họ trong mắt viết, ngươi chính là người như vậy. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Ta đây là từ những cái đó tình báo buôn lậu trong tay đã lừa gạt tới. Yên tâm đi, ta đều kiểm tra quá. Không có gì vấn đề. Nếu chúng ta muốn đi cao cấp thí luyện trường liều mạng. Ta làm đội trưởng, tự nhiên cũng muốn đem hậu cần công tác làm tốt. tổng không thể cho các ngươi không tay. Lấy mệnh tương bác đi. Lộc Tinh Nam đem tay rụt trở về, Tô Bất Ngữ. Đương nhiên, tiểu Lộc ngươi cũng coi như chúng ta lâm thời đội viên. Ngàn vạn đừng cùng ta thấy ngoại, thấy Lộc Tinh Nam thần sắc hổ thẹn lại phức tạp, Mễ Tiểu Thanh vội. Vàng lôi kéo hắn nói. Đúng vậy, ngươi đừng cùng hắn khách khí. Hắn người này thích nhất người khác đặng cái mũi thượng hắn mặt uy. Mễ Tiểu Thanh cười hì hì đem một khẩu súng nhét vào Lộc Tinh Nam trong tay. Mau cầm, ngươi nếu là không lấy đem Tô Ca khí ra cái tốt xấu. Nhưng thật ra ngươi không phải. Nàng xảo lưỡi như hoang. Đem Lộc Tinh Nam nói đùa ta đây liền cảm ơn Tô Ca Tô Bất Ngữ. Pháp thượng nói a, ngươi tính ngươi đều thiếu ta nhiều ít. Đem kiếp sau bồi thượng đều không đủ đi. Lộc Tinh Nam nhìn trong tay thương. Nhẹ giọng nói, Tô Ca, nói không sai, kia, chỉ cần ta báo thù, ta Lộc Tinh Nam này mệnh về sau liền thuộc về Tô Ca ngươi, Lý Mễ Bạch ba người đồng thời lộ ra. Không nỡ nhìn thẳng biểu tình, đứa nhỏ ngốc, ngươi có biết hay không chính mình đều nói chút cái gì a? Tô Bất Ngữ ôm cánh tay mỉm cười, ta lại không phải thế giới, ta muốn mạng ngươi làm cái gì? Ta đây. Lộc Tinh Nam tay nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, hắn cảm thấy chính mình vô luận như thế nào làm đều khó có thể báo đáp hắn ân tình, cái này trước. Không đề cập tới, Tô Bất Ngữ đánh gãy Lộc Tinh Nam tự hỏi. Quay đầu đối mọi người nói, các ngươi đem chính mình vật phẩm ô vuông đồ vật đều dọn dẹp một chút. Đem này đó có thể bỏ vào đi vũ khí cùng dược phẩm đều tận lực phóng một phóng. Tuy rằng chúng ta có bác sĩ, nhưng là, chúng ta không nhất định có thể bị phân phối đến cùng nhau. Cho nên, nhất định phải bị hảo lâm thời xử lý miệng vết thương dược Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống. Chọn lựa nhạt, đối bọn họ bốn người nói. Giáo các ngươi một cái phóng đồ vật bí quyết, hắn cầm lấy một khẩu súng lục. Lại cầm lấy một hộp đạn, chỉ thấy hắn ngón tay thon dài giống như hồ điệp xuyên hoa dường như. Bay nhanh mà đem viên đạn lắp tiến lòng súng, bạch khởi. Súng ngắn trang viên đạn có thể trực tiếp bỏ vào vật phẩm ô vuông. Điểm này chúng ta là biết, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tô Bất Ngữ lại nhặt một phen tam lăng quân. Thứ, bay nhanh mà trang nơi tay, thương thượng, thậm chí phía dưới còn có thể trang bị một cái tay nhỏ điện phối sức lắp ráp xong này đem nhiều. Công năng súng ngắn sau, hắn ngón trỏ cắm vào thương hộ trong vòng nhẹ nhàng xoay tròn. Kia bắt tay, thương liền vòng quanh hắn ngón tay bay múa một vòng, bộ dáng này liền có thể đem này đem tổ hợp. Sau súng ngắn bỏ vào một cái vật phẩm ô vuông, Mễ Tiểu Thanh nhấc tay. Nói như vậy, ta cũng có thể tùy tiện tổ hợp. Tô Bất Ngữ cười lắc đầu. Đương nhiên không thể hạ tổ hợp, cần thiết là một bộ ân. Các ngươi lấy viên đạn thời điểm chớ quên lấy chính mình nguyên bộ viên đạn, Tô Bất Ngữ cầm súng. Ngắn đầu thương, đem thương bính một mặt hướng Lộc Tinh Nam siêu Lộc Tinh Nam hoảng sợ. Thật muốn cho ta, kia còn có giả sao? Lộc Tinh Nam nhìn trên mặt đất dư lại tam khẩu súng. Liên tục lắc đầu, không được, này đó thương các ngươi chính mình phân đều không đủ, Tô Bất Ngữ không nói chuyện. Dứt khoát tay vừa lật. Muốn khẩu súng ném tới trên mặt đất, Lộc Tinh Nam theo bản năng duỗi tay tiếp được. Nhìn Tô Bất Ngữ kia phó ném rác rưởi bộ dáng. Hắn đều vì này thương cảm thấy đau lòng, không có cái nào nam nhân có thể chịu được thương dụ hoặc a. Lộc Tinh Nam nhịn không được nhéo chính mình tay áo. Hảo hảo xoa xoa nòng súng, Tô Bất Ngữ. Này đem cách, lóc cờ súng ngắn liền cấp thanh tiểu mễ. Dư lại hai thanh sa mạc. Chi ưng, các ngươi hai cái phân phân, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi liếc nhau. Hai người đều không có duỗi tay, bọn họ nhìn phía Tô Bất Ngữ. Tô ca, ngươi đây là muốn cảm động chết ta sao? Bạch Khởi khoa trương mà sờ sờ khóe mắt, cái này quên mình vì người Tô ca thật sự vẫn là ta Tô ca sao? Tô Bất Ngữ nhướng mày, kỳ thật, từ đảo huyền hải hướng lên trên, nhiệt vũ khí không làm khó. Cho nên những cái đó tình báo buôn lậu mới có thể như vậy hào sảng đem nhiệt vũ khí cho ta, Lộc. Tinh Nam nhéo thương, ngươi như thế nào lại đã biết? Ngươi lời nói thật cùng ta nói. Ngươi thật là từ mê vụ hải thăng lên tới manh tân sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, đỉnh đầu tai mèo nhích tới nhích lui. Chẳng lẽ ta không manh sao? Vẫn là ta lớn lên không tân. Ngươi manh, ngươi tân. Lộc Tinh Nam bị Tô Bất Ngữ như vậy một gián đoạn. Quên mất chính mình vốn dĩ muốn hỏi vấn đề, Tô Bất Ngữ tiếp tục đối bọn họ nói. Cho các ngươi này đó cũng bất quá là cho các ngươi phòng cái thân dùng mà thôi. Để ngừa ở thí luyện trường ngoại bị tập kích, a. Bọn họ kinh ngạc, Lý Tư Đặc thật cẩn thận hỏi. Tô ca, người ý tứ chẳng lẽ là nói, chúng ta liền tính là đãi ở trên thuyền, cũng sẽ gặp được tập kích chúng ta địch nhân sao? Tô Bất Ngữ gật đầu, Mễ Tiểu Thanh, là những cái đó yêu quái. Tô Bất Ngữ, là người, Lộc Tinh Nam, ta nhớ ra rồi, nghe nói hỗn loạn hải chung, thí luyện giả con thuyền là lẫn nhau đều có thể thấy. Cho nên, mặc dù mới từ thí luyện trường chung ra tới, người cũng có thể gặp phải một hồi chém giết, Lộc Tinh Nam nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi lại là từ nơi nào biết đến? Tô Bất Ngữ, thật không dám giấu giếm. Ta biết trước mọi người. Ngoặc kép, hắn tiếp tục nói, thế giới vì điều chỉnh thí luyện trường nội cân bằng, ở rất nhiều cao cấp thí luyện trường sẽ gia tăng mặt khác yêu cầu. Tỷ như không thể dùng nhiệt vũ khí, hoặc là không thể vận dụng vật phẩm ô vuông tất cả đồ vật. Nhất hố tra một loại là liền kỹ năng đều không thể dùng. Hy vọng các ngươi sẽ không gặp gỡ. Làm ơn, ngươi như vậy vừa nói. Vì cái gì chúng ta cảm giác chính mình cố tình hội ngộ thượng A, hắn lại đem chính mình lừa trở về. Vũ khí lạnh cùng dược phẩm phân cho mọi người. Tranh thủ đem mọi người vật phẩm ô vuông đều lấp đầy, chính hắn tắc đem phấn hồng tiểu chư ba lô bối. Ở trên người, Mễ Tiểu Thanh bụ mặt, không nỡ nhìn thẳng nói. Ngươi đang làm cái gì A? Cụ, làm một chút ngụy trang, ngươi không biết, hiện tại ta chính là đại hồng nhân đâu. Gì, chờ đến bọn họ từ công viên trò chơi ra tới, đi trước thông hướng sứa túi ra pha lê trường kiều khi. Mễ Tiểu Thanh mới rốt cuộc minh bạch Tô Bất Ngữ trong miệng đại hồng nhân, đến tột cùng là có ý tứ. Gì, Tô Bất Ngữ ở lâm đi ra ngoài trước, dùng chính mình kỹ năng thay đổi một thân nữ học sinh trang phục. Cùng sử dụng mặt nạ che khuất chính mình mặt, nhưng hắn xong đuôi ngựa tóc giả cùng trên đỉnh đầu tai mèo. Thẻ bài đều bị Trương Hiển hắn tồn tại, sau đó. Dọc theo đường đi, bọn họ đã bị vây xem. Xác thực mà tới nói, bị vây xem chỉ có Tô Đại Lão một người. Mấy người bọn họ giống như là mâm xứng đồ ăn giống nhau. Bị người làm lơ hoàn toàn, những người đó ra vẻ vô tình mà ở Tô Bất Ngữ bên cạnh đảo quanh. Ra vẻ vô tình mà nhìn lén hắn. Ra vẻ vô tình mà cùng người khác nói lên hắn, Mễ Tiểu Thanh tò mò mà chăm chào cao tâm. Nhịn không được vẫy tay nghe, uy, người biết người nọ là ai sao? Đương nhiên đã biết, thật không dám giấu giếm. Ta đồng đội chính là làm tình báo sinh ý. Nghe nói. Nàng là kê chàng truyền kỳ thăng tầng thí luyện chứng kiến giả. Theo nàng nói, cái kia nháo đến mê vụ hải ồn ào huyên náo Tô họ thí luyện giả đúng là đứng hàng đệ nhất. Nhân xưng thực người đại ma vương Tô Bất Ngữ nhi tạp. Hoa Nga, ta cũng nghe tới rồi. Vị này huynh đệ, lặng lẽ hỏi một câu. Này nữ kêu ai a? Như thế nào lớn như vậy trận trưởng? Người liền này cũng không biết. Nàng kêu Lý Bạch, nghe nói là mê đảo Tô Bất Ngữ phụ tử đại mỹ nhân, Lý Bạch là ai a? Ai, kia không phải cưỡi quốc vương sứa tới quốc vương sao? Hoa, chẳng lẽ Lý Bạch là vương hậu? Ui ui ui, ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái này tên là Lý Bạch đại mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, thiên tiên hạ phàm, xếp hạng top 10 thí luyện giả tất cả đều thích nàng. Liền hải chi xâm đảo quốc vương đều thích nàng, cái gì a? Nguyên lai trăm cường bảng thượng thí luyện ra tất cả đều kính nể hải chi xâm đảo nữ quốc vương. Sao, ai, hải chi xâm đảo nữ quốc vương là Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ là nữ đát. Từ đầu đường đến cuối hẻm, về Tô Bất Ngữ cùng với Tô Bất Ngữ, lời đồn đãi đã thay đổi trăm tới cái phiên bản. Chuyên tới cuối cùng thế nhưng kỳ ba mà cùng chân tướng ăn khớp một chút, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi cùng Lộc Tinh Nam bốn người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đằng trước Tô Đại Lão. Quả thực muốn nhịn không được cho hắn quỳ xuống, Tô Bất Ngữ dẫm lên pha lê kiều, lúc này. Đỉnh đầu sứa tầng ngoài ba quang lưu truyền, chia lìa tiếp theo tầng màu hoa hồng ánh sáng chiếu vào lộng lẫy pha lê trên cầu. Đem cái này kiểu mặt đều bôi thượng hoa hồng hồng, Tô Bất Ngữ đạp lên mặt trên. Đi bước một đi hướng to lớn sứa tường ngoài, giống như là đi bước một đi hướng đi thông ngôi vị hoàng đế thảm đỏ thượng hắn. Trung đem lên ngôi xương vương, Tô Bất Ngữ phảng phất nghe thấy được mấy người lúc này tiếng tim đập. Đột nhiên một cái xoay người, tái nhợt gương mặt tươi cười mặt nạ đối diện bọn họ, chư vị ái khanh. Bình thân, Mễ Tiểu Thanh dẫn đầu phản ứng lại đây. Vội nói, bình cái gì thân, ai còn quỳ ngươi làm sao vậy? Tô Bất Ngữ trong mắt hàm chứa ý cười. Các ngươi biểu tình cũng làm ta sợ nhảy dựng. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ phải quỳ ta người, Bạch Khởi hai ba bước nhảy đến Tô Bất Ngữ. Bên cạnh Tô Bất Ngữ kinh ngạc nhìn hắn, Bạch Khởi trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ hắn cũng kinh ngạc chính mình phản ứng, hắn gãi gãi đầu. Cười nói, ta tổng cảm thấy, ta phải muốn ở ngay lúc này cùng Tô ca ngươi đồng hành, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là, nếu không làm như vậy, ta tựa hồ sẽ có một ngày hối hận đến chết. Tô Bất Ngữ gật đầu. Thành, đi thôi, ân, Bạch Khởi nháy mắt ánh mặt trời sáng lạn, hắn bước chân nhẹ nhàng. Biểu tình nhẹ nhàng, bọn họ đi vào to lớn sứa tường ngoài chỗ. Bên ngoài dừng lại kia chỉ quốc vương sứa cùng mấy cái bình thường sứa, bọn họ thừa sứa xe buýt một. Lần nữa về tới chính mình trên thuyền, Tô Bất Ngữ nửa quỳ ở trên mép thuyền. Dò ra thân nhẹ nhàng ôm một chút kia chỉ kim sắc hoàng kim sứa, hắn vỗ vỗ sứa hoạt lưu lưu thân mình. Cười mà lộ ra bạch nha, lão bằng hữu. Lần sau tái kiến, quốc vương sứa tuy rằng không thể nói chuyện. Lại dùng chính mình xúc tô nhẹ nhàng điểm điểm bờ vai của hắn, sau đó. Quốc vương sứa một chút trầm tiến trong nước biển. Xuyên thấu qua một tầng mặt nước nhìn hắn, Tô Bất Ngữ lau một phen cái mũi. Nhanh chóng quay người lại. Lại phát hiện trên thuyền bốn người cư nhiên đều ở chiều quốc vương sứa phương hướng khom lưng Tô. Bất Ngữ cười, hắn cũng xoay người, đứng ở trên mép thuyền, hướng tới này phiến biển rộng, hướng tới kia chỉ dần dần trầm xuống quốc vương sứa, cúc một cung, quá vãng sở hữu hết thảy đều sẽ lưu có dấu vết. Viết ở trên biển, viết ở trên trời, viết ở trong lòng ta, chỉ cần ta Tô Bất Ngữ tồn tại một ngày, liền sẽ không làm ngươi sở làm vĩ đại sự tích trầm miên với đáy biển. Kính sở hữu ở Kim Tự Hải phấn đấu lão bằng hữu. Tô Bất Ngữ, đát một tiếng khép lại sổ nhật ký. Ném xuống bút máy, thoải mái mà hoa tiến sofa, không đợi hắn hưởng thụ trong chốc lát. Bên tai đột nhiên truyền đến Lộc Tinh Nam hưng phấn lại kinh ngạc thanh âm. Các ngươi mau xem trăm cường bảng, trước 10 tên chung có người danh xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.